Chương 743, đoàn tụ che chở vợ. Ở toàn bộ thời không trận bàn ngay tại dung giật tiêu thất trong nháy mắt, trực tiếp nổ thành từng sợi tử quang, tiêu tán tại trong điện phủ. Đem nhị mao thấy được sửng sốt một chút, cho nên, đại tư mệnh đầu, bị nổ rồi vốn là nhanh sụp đổ hiến thanh ngay vậy, trực tiếp tiến lên cho nhị mao sọ não một cái tát, nói bậy bạ gì đó mau ngậm miệng không hiểu chớ nói lung tung ta con rể là đi mang ta nữ nhi cùng tiểu ngoại tôn đi tất nhiên như thế Trương Vân Mộng cu nở dê chém đinh chặt sắt phụ hòa nói. Thế nhưng Ân Lưu Phong không thể không hỏi, trận bàn đều hủy, đại tư mệnh còn có thể mang người trở về sao có thể chứ thiên đế không chắc chắn lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liền không thể không nói, trận này quận đồng đẳng với, dẫn dắt nữ quân bọn hắn trở về tháp đèn, bây giờ tháp đèn bể nát câu nói kế tiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nói tiếp, nhưng ở chàng đều là minh bạch thần, tự nhiên hiểu không còn tháp đèn, đối với Yến Du bọn hắn tới nói, tương đương với luống cuống còn có thể hay không tìm được trở về đường, thật đúng là khó nói. Yến Thanh, nào đã mộng hắn, lúc ấy liền ngồi sập xuống đất. Trương Vân Mộng đồng dạng đứng không vững. Đi theo ngã ngồi đi xuống. Hay là thiên đế định định thần nói, Bạch Liên Hoa sư công biến thái như vậy, nhất định có thể trở về, chúng ta trước đừng hoảng hốt đúng. Ân Lưu Phong ổn ổn tâm thần, đại tư mệnh rất sớm trước đó ngay tại chủ tính hết thảy, hắn tất nhiên sẽ không để cho quân thượng lưu lạc tại dị thời đại, bị Vân Liêm áp chế. Làm không tốt còn có thể đem Vân Liêm giết nhị mao cho rằng, đây mới là mãnh nhân yến đại tiểu thư thông thường thao tác. Lời này đủ để cho Yến Thanh đối với hắn một lần nữa ném lấy ánh mắt tán dương, lời này mới là tiếng người. Gãi gãi sọ não nhị mao liền biểu thị, tiểu nhân có thể là côn bằng. Yến Thanh, hắn rốt cục cảm nhận được, ân thiếu chủ thời thời khắc khắc muốn đổi thuộc hạ tâm tình. Bất quá Ân Lưu Phong hay là thành công trấn an lòng của mọi người, để bọn hắn mặc dù hay là cực kỳ lo lắng, nhưng ít ra càng có hy vọng. Nhưng bọn hắn không biết là tại Côn Lôn thời đại Yến Du một nhóm. Ngay tại tao ngộ cường mãnh nhất công không có nhàn rỗi thập nhất thiên các đại môn phái, lúc này đã bài bố tốt rồi công phạt trận pháp Đồng Sơn Chi Đỉnh Vân Nhập Minh Minh Sơn Hà Đạp Nguyệt đến từ thập nhất thiên đỉnh cao cường giả, ngưng tụ ra mạnh nhất công sát trận pháp lúc ấy liền đem Mị Nhi liên tiếp quét ra cuồng đao quy tắc vòng xoáy, phá cái hiếm nát. Âm Mị Nhi liền bị hung hăng quét đến cửu anh trên thân. Anh cửu anh vội vàng dùng cái đuôi nhốt chặt Mị Nhi, cũng cắn đến ác hơn tuyệt gắt gao cắn trong mồm Vân Liêm. Không chỉ có không cho Vân Liêm trở mình cơ hội, còn đem nàng xương cốt huyết nhục cắn đến hiếm nát. Đồ khốn đáng chết cảm nhận được sinh mệnh thật bị uy hiếp được Vân Liêm, thậm chí ý đồ thuyết phục cửu anh, ngươi là yêu đế thú ngươi thả bản quân ngươi muốn cái gì, bản quân đều cho ngươi trong lúc cấp bách vẫn không quên dùng một cái đầu đáp lại cửu anh đã nói, ra cái gì cũng không cần ra liền muốn ăn hết ngươi cái này sáng thế nữ quân ngày sau có thể cùng tiểu bảo em bé khoe khoang khoe khoang. Vân Liêm bị cắn đến toàn thân đều đau thần hồn cu nở dê đau nàng, không phải không nghĩ tới bỏ quên nhục thân chạy. Thế nhưng cửu anh cái miệng này, cho tới bây giờ đều không chỉ là cắn nhục thân mà thôi, hắn đem Vân Liêm thần hồn cu nở dê cắn cái gì đều cắn đến si tờ sao, căn bản không há mồm. Lại là đề phòng nàng chạy, người ta cửu anh liền nhấm nuốt đều không ai, một mực tư mệnh cắn cái này cũng chưa tính nhận lấy cái chết tại Mị Nhi bị quét sau đó. Liền hướng cửu anh đi đầu chặt đi xuống tứ đại thần vương bọn hắn đang áp sát cửu anh trong nháy mắt, còn bị cửu anh cấp tốc phản chế gặm đi tới. Tốc độ cực nhanh cửu anh hắn tại tứ đại thần vương bổ về phía nó trong nháy mắt, trước hết một bước đem bọn hắn cắn, cái này hiển nhiên liền là đầu nhiều chỗ tốt. Một đầu cắn Vân Liêm cửu anh, có thể sử dụng một cái đầu trả lời Vân Liêm, còn có thể dùng bốn cái đầu cắn tứ đại thần vương, cũng đều khẽ cắn một cái chuẩn toàn bộ cắn chúng. Xoạt xoạt đồng loạt xương cốt bị cắn nát thanh âm, đồng thời từ tứ đại thần vương trên thân tuôn ra, đau đến bọn hắn đều khắc chế không được thảm gào một tiếng. May mắn thập nhất thiên ca cờ cờ nờ dê ra lần thứ hai tuôn ra diệt tuyệt tính tiêu sát nhau nhau hướng cửu anh quét ra kinh khủng công phạt trận ánh sáng, mắt thấy là phải đem cửu anh tiêu diệt tại chùm ánh sáng bên trong. Đáng tiếc phi cửu anh lúc ấy liền hướng bốn phía phun ra tứ đại thần vương trực tiếp dùng tứ đại thần vương đem đạn. Nện phát nổ thập nhất thiên ca cờ cửa nở dê ra liên hợp công kích. Cái này cũng chưa tính đều đi chê tờ cuồng đao lại ra Mị Nhi, khỏe miệng nàng mặc dù còn chảy máu nhưng nàng quét ra đao quang, không chỉ có không so với phía trước yếu, lại vẫn so trước đó càng mạnh gấp đôi đem xung quanh không gian đều quét ra chói thai chít chít hưởng. Là lấy vừa bị tứ đại thần vương đập phá một cái trận pháp lực lượng kịch liệt yếu bất thập nhất thiên đông đảo môn phái. Lúc ấy liền bị theo sát mà tới giữ tận đao quang sợ ngây người. mau lui lại Đồng Sơn phái trưởng môn Cửu Biển Các quyết định thật nhanh ra lệnh, bởi vì Mị Nhi quét ra cuồng đao lưu sát khí quá nồng nặc rồi. Cửu Biển Các rất rõ ràng, nếu như là trong môn đệ tử tinh anh bị quét trúng, tất nhiên sẽ lâm vào ma chướng, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Đáng tiếc không phải mỗi cái trưởng môn đều có Cửu Biển Các phản ứng nhanh như vậy, cho nên ầm đem Mị Nhi kinh khủng sát khí đao lưu như cuồng phong quét vào những cái kia chưa kịp lui tán các thiên trận, trong lúc đứng mũi chịu sào mấy trăm tên các môn phái tinh anh lúc này bạo thể mà chết. Những cái kia tương đối mạnh thượng thần, tiên giả, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì từng cái che đầu, thất khiếu chảy máu mà ngã. A đáng sợ Mị Nhi lại tại thời khắc này bạo phát ra tử thần một dạng rít lên, lúc ấy liền đem như nở dê cao y na y thất khiếu chảy máu người, lần thứ hai trọng thương, bạo thể. Mẹ nó, Cửu anh đều bị kinh đến rồi, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Mị Nhi cái này tiểu nữ hoa hoa lực sát thương mạnh như vậy. Nhất là cuối cùng này một tiếng rít rõ ràng ẩn chứa tử vong ngọn nguồn. Đây đại khái là tại Vinh Ám Tử Quật bên trong lĩnh ngộ nói đến Mị Nhi tay, không nát rồi. Cửu anh lúc này mới chợt hiểu, nhìn về phía Mị Nhi hai tay, phát hiện tay của nàng thật đúng là không nát rồi, chính mình tốt rồi. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa tồn tại? Cửu anh bỗng nhiên đối với Mị Nhi tò mò lên. Mà lúc này đây Mị Nhi, nàng đã thất khiếu chảy máu. Nhưng cái này cũng không để cho nàng xem ra tỏ ra suy yếu, ngược lại để cho nàng xem ra càng kinh khủng mạnh hơn. Toàn thân đều tại tràn đầy ra đáng sợ tối tăm tức Mị Nhi, nàng đang theo Hữu Thần Sứ đi đến. Mà lúc này đây Hữu Thần Sứ, hắn bị Thái Thương Kiếm hận lại tại nhóc con chủ y nhỏ nện tương trợ phía dưới, Thái Thương Kiếm chí mạng Thái Sơ Thần Năng, đã rót vào Hữu Thần Sứ thể nội liên tiếp phá hủy lấy hắn thần mạch. Nhưng cái này Hữu Thần Sứ hiển nhiên cũng là mãnh liệt nhân vật. Hắn tử ta khôi phục năng lực kinh người, có thể cấp tốc tử ta chữa trị bị Thái Thương Kiếm phá hủy thần mạch, thậm chí ẩn có phản chế Thái Thương Kiếm xu thế. Thấy được Yến Tiểu Bảo vẫn tại bắt mặt, a a đắt thật gấp, khả hắn chú ý nhỏ nện đã kêu không được, hắn còn có chút đói bụng, bất quá Mị Nhi đến rồi khiêng đại đao. Mị Nhi nàng lại hướng thối lui đến xa xa Hữu Thần Sứ bước vào. Thấy được Vân Thập Nhị lập tức quát, ngăn cả nàng, không thể để cho nàng tiếp cận Hữu Thần Sứ. Hữu Thần Sứ có thế lật bàn cụ ho một vũng máu lam lao thần vương, hắn đều đã thoi thoát, bất quá hắn lập tức nuốt một viên đan dược, còn lại tam đại thần vương cũng là như thế. Mấu chốt nhất là siêu siêu siêu đến từ Thiên Cung thập đại thiên vương Chu Tân các thần, bọn hắn tất cả đều đến rồi, trừ cái đó ra, bọn hắn còn mang đến Thiên Cung mạnh nhất thiên quân ngũ hành thần quân. Lại những thứ này ngũ hành thần quân tại hàng lâm trong nháy mắt, ngay tại riêng phần mi nhờ đại sứ dẫn đầu phía dưới, hiện vây kín tư thế đem Yến Du một nhóm đoàn đoàn bọc lại. Vân Thập Nhị vì vậy mà đã có lực lượng, ngũ hành thiên quân nghe lệnh, giết cái kia hầu gái gào lúc này tuôn ra một tiếng gầm thét, ngũ hành thần quân, nhao nhao lộ ra ngay ngũ hành thần khí, toàn bộ Côn Lôn cảnh lập tức bị năm màu chi quang che phủ, cường hành chấn sát lực lượng, lập tức hướng Mị Nhi đổ ập xuống cuồng giết đi tới. Nhưng Mị Nhi không có lui. Trong tay nàng đại đao còn rung ra nhao nhao muốn thử vù vù âm thanh, hiển nhiên càng đánh càng hăng, bất quá Yến Du lại biết, Mị Nhi không tiếp nổi một kích này, cho nên nàng tự thân xuất thủ. Vô pháp liên hệ với vô cực thiên nàng, từ bỏ đối với vô cực thiên cảm ứng, một trưởng đã đập không mà ra, quá, dễ. Hai chữ đốt ra Yến Du, trong bàn tay nàng đánh ra ám quang, tại chạm đến ngũ hành thần quân chấn sát đi ra thần lực sau đó. Liền đem ngũ hành thần quân lực lượng toàn bộ phân giải, bởi vì Yến Du triệu tập đi ra thái dịch thần lực, là vũ trụ nguyên thủy nhất trạng thái, bất luận cái gì thần lực, đều là theo nó diễn sinh mà tới. Dù là cách một thời đại quy tắc cùng trật tự cấu thành cũng có chút hứa chỗ tương thông. Cho nên, Yến Du mặc dù không thể diệt sát Vân Liêm, nhưng muốn xua tan nơi đây công kích, không khó. Cho nên, ngũ hành thần quân lực lượng mặc dù ra thế rất mạnh lại bị Yến Du dễ như trở bàn tay một trưởng vỗ tan rồi. Cho nên ẩm cường hành quy tắc thần uy, cùng Yến Du thể nội đến từ đại tư mệnh lực lượng, đủ để đem ngũ hành thần quân đánh tan. Đem Vân Thập Nhị cùng thập đại thiên vương, thậm chí tứ đại thần vương, cùng với khắc thập nhất thiên cường giả đều xem trận tròn mắt, tốt sao, cái này ai nữ nhân này là ai, nàng sao có thể tùy tiện tháo bỏ xuống ngũ hành thần quân công kích, nàng là ai, hoàn toàn không biết nội tình thập nhất thiên đương gia môn phái, cái này muốn điên rồi tốt sao. Bởi vì Yến Du cho bọn hắn cảm giác tựa như là Côn Lôn nữ quân mang cho bọn hắn không có gì sánh kịp áp chế cảm giác, thế thì còn đánh như thế nào, không có cách nào đánh. Đem Yến Du không có ý định trở về sau đó rảnh tay nàng có thể nói vô địch là lấy soạt soạt dành thời gian vội vàng nhai nhai nhấm nuốt Vân Liêm cựu anh. Hắn liền phát hiện Vân Liêm thật sự đẹp vị A không Vân Liêm liền tuân ra tuyệt địa phản kích nàng đang thiêu đốt thần hồn. Cùng lúc đó vù vù mắt tím lóe lên hữu thần sứ đã đem Thái Thương kiếm đẩy lui, thậm chí còn đạp không mà ra, hướng Yến Du lao đi. Cút Mị Nhi lập tức xuất đao nhưng hữu thần sứ chỉ là phất tay háo quét qua Mị Nhi liền ngã trên mặt đất. Vân Thập Nhị đang muốn sai người đem Mị Nhi cầm xuống thế nhưng sao vù vù trước sau như một liễm diễm tử quang đã đột nhiên từ không trung giáng xuống. Ngay sau đó Yến Du chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, nàng liền liền người mang con trai, rơi vào một bức quen thuộc ý chí bên trong.